Zodiac High Sun, chương 1-3, nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có nhiều anh chị sẽ quay đầu làm bờ và có lần còn giúp đỡ khi nhân vật chính của chúng ta gặp nguy hiểm nữa nhé, nên đừng ác cảm họ quá. 1. Phan Thị Tú Nga, tiểu thư của tập đoàn Phan Thị. Tính tình đỏng đành, bên cạnh con gái thì tranh chua kiêu ngạo, cho mình là nhất, cậy vào thế lực gia đình mà muốn làm gì thì làm. Còn đối với các chàng trai thì yểu điệu, nhõng nhẽo đến chảy nước. Thích Song Từ, là người lập ra hội ILSTF, đi lớp Song Tu Forever, là học sinh năm 3, lớp 12-2. Lý Dương Hàn, con trai thứ của Lý Gia, một dòng họ Trung Quốc có tiếng ở horoscope. Học sinh khối 10, tính tình bát nháo, nói nhiều. Khá đẹp trai, thích nhân mã bởi tính tình hồn nhiên, trẻ con của cô giống cậu. 3. Tô Lệ Lam, gia đình sở hữu nhiều nhà hàng ẩm thực nổi tiếng ở thành phố Zodiac. Horoscope, thích Kim Ngưu, luôn ganh ghét với Bảo Bình. 5. Dương Tuệ Lâm, con gái của hai nhà dược học nổi tiếng, có hứng thú siêu tầm các loại vũ khí tra tấn như roi da, kìm điện. Thích Sư Tử vô cùng. 6. Phan Thiên Hảo, anh trai Phan Thị Tú Nga, lưu ban 1 năm, giờ đang học lớp 12, là giang hồ thứ thiệt. Được cái vẻ đẹp trai, lãng tử, thích xử nữ. 7. Lý Nhật Vương, con trai cả của Lý Gia, anh trai của Lý Dương Hàn. Khác với vẻ trẻ con, nhí nhảnh của Lý Dương Hàn, Lý Nhật Vương có khí thái lạnh lùng, trầm lãnh. Là một soái ca thực thụ, thích Thiên Bình bởi lần đầu gặp cô trong một tình huống như đặc biệt. Nhân vật phụ, xà phu, thầy giáo chủ nhiệm 11S cách chương.